Trọng sinh chi vườn trường Nam Thần, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Dung Tích chiều cùng Mộ Dung Từ biểu diễn trước rất nhiều bạn học diễn sau cảm thấy thật áp lực trơn nữa vẫn còn có Cố hội trưởng cũng chưa biểu diễn, cảm giác càng thêm áp lực a. Đột nhiên một trận âm thanh vang lên, cuồng nhiệt mà mãnh liệt kéo tinh thần của các học sinh lên cao, toàn bộ mọi người ánh mắt đều hướng lên sân khấu nhìn người đang đứng trên đó. Cố Tư Huyền hôm nay mặc một chiếc váy lấp la lấp lánh giống như dải ngân hà đang phát sáng trong đêm. Vóc người nàng là lướt như ma như quỷ, da thịt trắng như tuyết, tóc đen như mực là lơi bên hông, lông mi cong vút chớp chớp mị hoặc lòng người, đúng là yêu nghiệt. Váy ngắn màu rượu vang, nhìn xuống liền thấy hai chân thon dài trắng nõn, quyến rũ mười phần. Gợi cảm quyến rũ, môi căng bóng đỏ mọng nhẹ nhàng như một đóa hoa hồng, khí chất cao quý từ trên người nàng không hề dao động tước đoạt toàn bộ ánh mắt ở đây. Trên mặt hoàn mỹ nhẹ nhàng tươi cười, hơi thở lành lạnh giống như băng sơn trên tuyết. Lại giống mị hoặc lòng người như yêu tinh, thật là khiến người ta vừa muốn tới gần nhưng cũng muốn rời xa. Cố Tư Huyền như vậy mê hoặc lòng người, nhượng vô số nam sinh bắt đầu kích động chu lên, năm nay trường học như thế nào liền có nhiều mỹ nhân hoàn mỹ đây. Cố Tư Huyền cảm âm mà bắt đầu khiêu vũ, kỹ thuật nhảy xuất sắc khiến người người rung động, nhượng vô số người bắt đầu thét chói tai, hiện trường bầu không khí bây giờ đã bị Cố Tư Huyền đẩy lên tận đỉnh. Nàng giống như một cái yêu tinh, mị hoặc như trụ vương đát kỷ, nghiêng nước nghiêng thành, khiến cho người ta muốn đem tất cả mọi thứ dâng lên cho nàng. Nghĩ không ra Cố Tư Huyền còn có mặt quyến rũ như vậy. Một loại thần thái khiến người ta điên cuồng, bất đồng với vẻ bề ngoài bình thường ôn nhu nhưng trong lòng phúc hắc của nàng. Trụ vương đát kỷ, hình tượng phổ biến nhất về đát kỷ có lẽ là sự tích do hóa thành. Trong nhiều câu chuyện cổ đến tiểu thuyết, sân khấu, bà luôn được mô tả là kỹ nữ có nhan sắc yêu kiều làm mê đắm lòng người, thuộc hàng đại mỹ nhân của Trung Hoa. Ngôn Thanh Nhiên nhìn Cố Tư Huyền, trong đầu nhịn không được hiện lên hình ảnh ngày hôm qua tại phòng thay quần áo. Thân thể Cố Tư Huyền mềm mại trắng nõn trơn mềm, còn có hai tiểu bạch thỏ khả ái. Ngôn Thanh Nhiên càng nghĩ mặt càng đỏ, nhanh vỗ mặt chính mình, thầm tự mắng bản thân một tiếng, cô là đang mê muội sao? Vì cái gì sẽ nhớ tới hình ảnh kia? Chắc chắn là có độc, thầm đem những suy nghĩ trong đầu nhanh chóng xóa đi, tĩnh tâm tiếp tục xem biểu diễn. Cố Tư Huyền rốt cuộc cũng nhảy xong, sau đó hơi hơi gật đầu cúi chào, ánh mắt liếc nhìn Ngôn Thanh Nhiên rồi đi xuống sân khấu. Ngôn Thanh Nhiên cảm giác được nàng nhìn mình, trong lòng bồn chồn, nữ nhân này sẽ không phát hiện mình lại nhớ tới hình ảnh ngày hôm qua đi. Cố Tư Huyền có khả năng phi thường lợi hại, chỉ cần một cái liếc mắt mà có thể mang theo rất nhiều ý tứ. Cái thứ nhất chính là, nhìn cái gì vậy? Cái thứ hai chính là còn dám nhìn, còn cái thứ ba chính là ngày hôm qua xảy ra chuyện gì, thành thật khai báo. Tuy rằng hai người chỉ nhẹ nhàng nhìn thoáng qua nhau, nhưng cũng không gây trở ngại đến sự nhiệt tình của mọi người, cách chương.